đàn bà đi nhặt mặt trời trên đống bỏ hoang của loài người. Màn đêm che lối tưởng rằng nắng tươi, sương đọng trên lá ngỡ giọt nắng rơi, quên hết vì đâu đời mình nên tôi. Người đàn bà đi nhặt cuộc tình, không nhớ người quen bỏ mặc mình. Tuổi xanh khát nắng giữa đời cháy ra, đưa mặt lên khóc thương tình xót xa, hay khóc người xưa lệ nào cho vừa. Đàn bà đi nhặt đời mình trên đống bỏ hoang để tội tình. Cỏ cây như đứa mơ hồ biết đâu, con đường đêm vắng côn trùng dối nhau, chia chát niềm đau đời người phải mau. Đàn bà đi nhặt mặt trời hong ấm tình yêu của loài người. Buồn thương nơi ấy có người hóa điên, quên mùi chăn gối nhưng chẳng nhớ tên, trên đống bỏ hoang mà lầm thiên đàng, trên đống bỏ hoang.